đúng lúc gặp mưa không ngớt Trầm Tiêu Chi. Chương 254. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tấn nhất thời ngây người. Nàng cuối cùng cũng hiểu vì sao Chu Dục Thâm lại nói hắn biết Chu Nam Tiện ở Tây Bắc. Chu Nam Tiện từng là quân vương của thiên hạ này. Hắn ở Tây Bắc, Chu Dục Thâm vị hoàng đế đương thời này liền không thể an tâm. Cho nên hắn cần một sự bảo đảm. Một sự bảo đảm rằng Chu Nam Tiện dù thế nào cũng sẽ không khởi binh đoạt vị. Sự bảo đảm này chỉ có thể là Tô Thời Vũ, người mà hắn dùng cả đời để yêu thương bảo vệ. Chỉ cần kiềm chế Tô Tấn ở triều đường, Chu Nam Tiện đang ở Tây Bắc liền không dám vọng động. Khuyết Vô nói, bệ hạ nói, Tây Bắc tuy là trọng địa quân sự, nhưng đối với giang sơn này chỉ là tấc đất vuông. Nếu cá chết lưới rách, Tây Bắc quân tuy có thể dựa vào địa thế hiểm trở mà chống cự kéo dài thời gian, nhưng cuối cùng cũng không thể chống lại binh lực thiên hạ. Bệ hạ không muốn khai chiến với Tây Bắc, càng không muốn thấy sinh linh đồ thán. Nếu Tô đại nhân có thể trở về triều đường, đôi bên an bình mới là tốt nhất. Đây là sự cân nhắc của bệ hạ dựa trên tình hình thời cuộc. Tô Tấn nghe, không nói một lời. Khuyết Vô lại chuyển hướng lời nói. Tuy nhiên, sự cân nhắc về tình hình thời cuộc không phải là lý do quan trọng nhất bệ hạ mời Tô đại nhân về kinh thành. Bệ hạ nói, nguyên nhân thực sự duy nhất hắn mời Tô đại nhân về kinh thành là Bắc Bình đang xây dựng đô thành, Thiên Đô sắp tới, triều đường thiếu hụt nhân tài, mà năng thần trị thế lại hiếm có trong thiên hạ. Việc quản lý quan lại do Đô Sát Viện nắm giữ là trọng yếu nhất. Chỉ dựa vào một mình Liễu đại nhân, e rằng khó có thể duy trì. Mà ngoài Liễu đại nhân ra, nhìn khắp thiên hạ, người có thể đảm đương trọng trách này không ai khác ngoài Tô đại nhân. Hắn nói, cúi mình sâu, Tô đại nhân, bệ hạ là người vô cùng quý trọng nhân tài. Đại nhân có lẽ không biết, tháng 1 năm nay, bệ hạ từ qua Thiêm thắng trận trở về, đã hạ lệnh xá miễn tội lưu đày của Ngô Tịch Chi. Hình bộ lang trung, cùng những người khác từng thuộc quyền Tô đại nhân, đợi đến tháng 6 mãn hạn tù, liền sẽ phái người hộ tống bọn họ về kinh thành. Bệ hạ nói, hắn biết Tô đại nhân từ khi nhậm chức đến nay, ước nguyện vì dân xin mệnh chưa từng thay đổi. Nếu Tô đại nhân trở về triều, phàm là cần dùng người, những quan lại mà người từng quen thuộc năm xưa, đều có thể tùy ý điều động. Tô Tấn vốn muốn hỏi, năm xưa vụ án hành thương quan Thiêm liên quan trọng đại, tội danh của nhiều người như vậy bỗng chốc được xá miễn, đối với triều ngoài nội chẳng phải là trò đùa sao? Nhưng ý nghĩ này vừa thoáng qua, nàng liền thấy mình đã lo lắng thái quá. Chu Dục Thâm người này, ở một mức độ nào đó cực kỳ giống Liễu Vân. Hung ác, mềm mỏng, khoan dung, tàn sát, đều chỉ là thủ đoạn mà thôi. Hơn nữa hắn thân là thiên gia tử cuối cùng đăng cơ sau bao biến động. Thậm chí còn khó lường hơn. Hắn có thể bội tín bạc nghĩa, xảo trá ti tiện trong một việc, nhưng lại giữ lời như vàng, khiêm tốn nhường nhịn trong một việc khác. Vụ án hành thương quan Thiêm vốn dĩ là do Tô Tấn và Liễu Vân nội đấu mà ra một tội danh vu vơ không cần thiết. Chu Dục Thâm hiện giờ muốn dùng người, giết vài kẻ năm xưa xét xử vụ án. Dùng một câu, án oan sai, mà lật qua chẳng phải dễ dàng sao. Mà hắn triệu nàng trở về làm tả đô ngự sử, để nàng trở lại nội các. Rốt cuộc là vì quý trọng nhân tài, vì trị quốc, vì kiềm chế Chu Nam Tiện, hay là để khi Liễu Vân và Thư Văn Lam đối chọi gay gắt. Thẩm Thanh Việt ngồi nhìn hổ đấu, lại thêm vào nàng để chế ngự triều cục, mọi nguyên do đã sớm trộn lẫn vào nhau không thể nói rõ. Tấm lòng đế vương sâu như biển này, Khuyết Vô thấy Tô Tấn không nói lời nào, nhìn lướt qua hai thị vệ đang quỳ bên cạnh, thị vệ hiểu ý, bước vào sân. Đem áo bào đỏ son, quan ấn đô sát viện, và toàn bộ hồ sơ vụ án đồn điền đưa vào thư phòng của Tô Tấn. Khuyết Vô lại chắp tay: "Tô đại nhân, Mạt tướng lẽ ra nên ở lại Thục Trung, đợi người xét xử xong vụ án này, hộ tống người trở về kinh thành, nhưng Mạt tướng là thị vệ của bệ hạ, quân tình ở kinh thành khẩn cấp, không thể không trở về kinh thành sớm một bước. Bệ hạ đã phái người truyền thánh lệnh, khi Tô đại nhân triệt để điều tra vụ án đồn điền, toàn bộ Thục Trung này, bất kể là quan lớn nhỏ ở phủ nha hay hành đô ti, đều nghe theo sự điều động của người. Nếu người muốn về kinh thành, hành đô ti tự khắc sẽ phái quan binh khai đạo hộ tống dọc đường." Nói xong, hắn dẫn theo hai thị vệ lại hành lễ với Tô Tấn, rồi lui ra ngoài, lễ nghĩa chu đáo và cung kính lạ thường, không phải dành cho tội thần Tô Tấn, mà là dành cho Tả Đô Ngự Sử Tô Thời Vũ. Sau khi Khuyết Vô rời đi, Tô Tấn đứng yên trong sân một lúc lâu. Trời đất nổi gió, một cây hoa dưới mái hiên xào xạc. Trên cây hoa, một cành cây thô chia nhánh sang hai bên vươn ra rất dài, rõ ràng đã đi ngược hướng, như thể đời này sẽ không còn giao thoa nữa, nhưng lại vẫn ra lá, nở hoa, quanh co lặp lại, ngang dọc truy tìm nguồn gốc, đến cuối cùng, đan xen vào nhau như lửa cháy rực rỡ, khác đường nhưng cùng đích. Tô Tấn quay trở lại phòng. Trong phòng, áo bào đỏ son đặt trên đài cao, sắc đỏ phản chiếu ánh sáng, rõ ràng cực kỳ rực rỡ, nhưng lại tĩnh lặng lạ thường. Năm xưa nàng rời đô sát viện, từng vô số lần muốn mặc lại bộ áo bào ngự sử này, mà nay ước nguyện đã ở ngay trước mắt, nàng lại chần chừ. Áo bào đỏ son như lửa cháy rực rỡ, nàng kính trọng nó, e sợ nó, nếu một khi đã mặc vào, há có thể dễ dàng cởi bỏ. Tô Thời Vũ thuở nhỏ gặp nhiều gian truân, lẻ loi cô khổ, đời này may mắn có một người coi nàng như chân bảo trong lòng bàn tay, minh châu trong đáy mắt, ánh trăng trong trái tim. Hắn vì nàng đoạt thiên hạ, từ bỏ thiên hạ, dốc cạn sinh mệnh để giải vạn trượng ánh sáng vào cuộc đời không ngừng phong ba của nàng. Nàng vốn không nên là người nặng tình nhi nữ, nhưng nếu nói đời này có điều gì có thể sánh ngang với chí hướng của nàng, thì đó chính là ước nguyện cùng Chu Nam Tiện bầu bạn trọn đời. Không biết có phải vạn vật trên đời đều tuân theo đạo lý cân bằng và trung dung không? Tình nếu quá sâu, duyên sẽ cạn, cố sống chết để bên nhau trọn đời. Cuối cùng, vẫn là mỗi người một phương trời. Ngày đó chia ly, nàng nói với hắn, ngươi và ta há gì ở sớm chiều. Thực ra cũng là đang tự khuyên mình. Hai tình nếu là lâu dài, lại há gì ở sớm chiều. Ánh nắng càng rực rỡ, luân chuyển trên áo bào đỏ son và quan ấn. Tô Tấn đưa tay chạm vào đó. Thời Vũ, bên cạnh bỗng nhiên có người gọi nàng. Hiện giờ trong viện này, không cần thông báo mà có thể vào được chỉ có hai người, Đàm Chiếu Lâm và Triều Thanh. Nàng vừa rồi nghĩ chuyện quá tập trung, đến nỗi không hề nhận ra hai người họ đã trở về. Ánh mắt Triều Thanh rơi trên áo bào đỏ son và quan ấn, chần chừ một chút, nói, vừa rồi ta và Chiếu Lâm gặp phải Khuyết Vô đại nhân, thị vệ của bệ hạ, hắn không né tránh hai chúng ta, đã nói rõ thành ý của bệ hạ rồi. Tô Tấn, một tiếng, nhưng không tiếp lời hắn. Một lúc sau, nàng hỏi, Vân Xanh, Chiếu Lâm, các ngươi sau này có dự định gì? Đàm Chiếu Lâm nói, ta có dự định gì chứ? Đại nhân đi đâu? Ta theo đại nhân đó, bảo vệ đại nhân thôi. Triều Thanh cười cười, ta ở đất Thục đã quen rồi, đợi vụ án Thúy Vi Trấn kết thúc, có lẽ sẽ quay về Thúy Vi Trấn, hoặc đổi một nơi khác, mở lại một tư thục dạy học. Hắn dừng lại một chút, cuối cùng cũng hỏi, ngươi muốn về kinh thành sao? Tô Tấn cúi mắt không nói. Rất lâu sau, nàng nhẹ giọng nói, ta vẫn chưa nghĩ xong. Mặt áo bào đỏ son mềm mịn như nước chảy, cọ sát trong lòng bàn tay. Nàng lại tự giễu cười một tiếng. Thực ra ta cũng không có lựa chọn nào khác. Chỉ là trong lòng vương vấn một người. Không thể nào dứt bỏ. Triều Thanh nghe nàng thẳng thắn như vậy. Cũng khẽ cười. Thời Vũ, ngươi còn nhớ lời ta nói với ngươi trước khi chia tay sau vụ án sĩ tử không? Tô Tấn nhẹ giọng nói. Nhớ, ngươi mong ta có thể dựa vào khả năng của mình mà gạt mây thấy mặt trời. Yêu điều ta yêu, hận điều ta hận. Triều Thanh lại lắc đầu. Không phải câu này. Hắn xuyên qua cửa sổ, nhìn về phía xa. Ngày đó ta bảo ngươi đi theo ta, nói nguyện chăm sóc ngươi cả đời. Ngươi tựa lan can nhìn về phía cung lầu, chần chừ một lát, nói ngươi muốn ở lại. Thế là ta hỏi ngươi, trong thâm cung này, ngươi phải chăng đã có người vương vấn? Thời Vũ, những năm qua, ta không ngừng hồi tưởng lại cảnh ngươi và ta chia ly ngày đó. Ta hiểu rõ ngươi là người quả quyết, nếu muốn ở lại làm ngự sử, một khắc cũng sẽ không chần chừ. Cho nên ta tin chắc sự do dự của ngươi lúc bấy giờ chỉ là vì một chữ tình. Nhưng giờ đây xem ra là ta đã quá phó đoán, xem thường ngươi. Những năm chia ly, ngươi và ta thường xuyên thư từ qua lại. Mỗi phong thư của ngươi ta đều đọc đi đọc lại mấy lượt. Nhớ rõ ràng, ta nhớ hai năm đầu, ngươi kể với ta rằng ngươi ở Tô Châu xử án, đến Hồ Quảng trị thủy. Ngươi thương xót nỗi khổ của bách tính, lo lắng việc nước, chí lớn ngút trời. Năm cảnh nguyên thứ 24, ngươi một mình hạch tội Chu Kê Hữu, phá vụ án hành cung Sơn Tây, xin lập bia công đức, khiến hàng ngàn thợ thủ công thoát khỏi khổ nạn, có nơi nương tựa, danh tiếng chấn động thiên hạ. Thế nhưng đến năm cảnh nguyên thứ 25, trong thư của ngươi liền không nói về những chuyện chính sự này nữa. Thậm chí ngay cả bản thân mình thế nào cũng ít khi đề cập. Thực ra ngươi không nói ta cũng biết. Triều cục như vòng xoáy, đảng phái san sát, ngươi lún sâu vào đó, khổ sở tìm cách tồn tại. Giữa lúc mơ hồ mất phương hướng, xung quanh ngoài đồng minh sinh tử ra thì là kẻ thù. Dưới hoàng quyền nơi âm mưu sinh sôi, đại nghĩa lại ẩn đi phía sau. Lúc đó ta hối hận, thầm nghĩ năm xưa vì sao không kiên quyết đưa ngươi đi. Khi lòng nóng như lửa đốt, thậm chí còn muốn lên kinh thành cùng ngươi chịu hoạn nạn. Chỉ là ta một mình thế cô lực yếu, lên kinh thành thì có thể làm gì chứ? Nói không chừng còn bị người khác kiềm chế ngược lại, trở thành sơ hở để kiềm chế ngươi. Nói ra không sợ ngươi cười, ta vẫn luôn bực mình vì sao ngươi lại chọn ở lại trong cung. Cho đến hôm nay, ngươi và ta lại gặp lại. Ta thấy vị Tô Thượng Thư, ngươi đã trở thành tội thần kia. Khi thấy bách tính gặp nạn, quan phủ lấn hát, pê dân, không chối từ trách nhiệm mà vất vả bôn ba. Lấy điều đó làm ưu tiên hàng đầu, không tiếc thân lâm vào hiểm cảnh. Ta liền biết Tô Thời Vũ vẫn là Tô Thời Vũ đó. Dù thế nào cũng sẽ không thay đổi. Vì vậy cũng cuối cùng đã hiểu ra rằng, từ mấy năm trước, ngươi nhìn về phía cung lầu, khoảnh khắc do dự quyết định ở lại, ngoài việc vì ngươi có người vương vấn trong thâm cung, còn vì một người khác, khiến ngươi đối với trách nhiệm của một ngự sử mà sinh ra sự kính sợ vô hạn. Triều Thanh nói đến đây, giọng điệu chậm lại, từng lời từng chữ như đá rơi xuống nước, khuấy động gợn sóng. Thời Vũ, đã không thể lựa chọn, sao không tìm lại tâm trạng kính sợ năm xưa này? Sao không tìm lại tâm trạng kính sợ năm xưa này? Bàn tay đặt trên áo bào đỏ son bỗng nhiên siết chặt. Những nếp nhăn nổi lên trên mặt lụa như làm dấy lên muôn ngàn con sóng trên dòng sông lòng. Tô Tấn ánh mắt dần trầm xuống, quay đầu, đặt quan ấn tả đô ngự sử vào lòng bàn tay. Căn dặn, Chiếu Lâm, vì bản quan truyền lệnh bố chính sứ Cẩm Châu Phủ Mã Lục, chỉ huy sứ hành đô ti Điền Hữu, truyền lệnh nhân chứng dân trấn Thúy Vi Ngô Bá, các quan viên liên quan như Trương Chính Thải, bản quan muốn lập tức triệt để điều tra vụ án đồn điền Thục Trung. Cách chương.